Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 234 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau câu nói trực tiếp của Phan Lâm, anh liền rút đao đi về phía nam thanh niên mặc áo trắng kia. Hô hấp của mọi người có chút gấp gáp, nhiều người lùi lại trong vô thức. Lâm Thần Đi, cậu định làm cái gì vậy? Giang Nam Tùng nhíu mày, trầm giọng hỏi. Hội trưởng Giang, chuyện này không liên quan gì đến ông, còn chuyện của tôi với ông sẽ giải quyết sau. Phan Lâm bình tĩnh nói. Làm càn! Giang Nam Tùng đột nhiên bật thốt lên. Tôi cảnh cáo cậu, Phan Lâm, đây là Hiệp hội Võ Đạo Yến Kinh, không đến phiên cậu tới đây quấy phá. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm bất kỳ ai ở đây bị thương, thì cẩn thận, đừng có trách tôi vô tình. Phan Lâm không ngờ lời nói của Giang Nam Tùng lại kịch liệt đến như vậy. Chẳng lẽ độc trên người ông ta thật sự đã được giải rồi sao? Hội trưởng Giang, ông không cần phải lo lắng chuyện này. Tôi muốn xem. Đứa trẻ nằm đó làm sao có thể đánh bại người khác trước mặt tôi như thế nào? Tôi muốn xem cậu ta rốt cuộc có tài giỏi gì. Hai tay của người đàn ông trung niên chắp sau lưng, khuôn mặt không có chút cảm xúc nói. Chuyện này... Thôi được rồi. Giang Nam Tùng có một chút do dự và rồi ông ta bước sang một bên. Cậu làm gì cũng được, nhưng tôi phải cảnh cáo cậu. Cậu chỉ có duy nhất một cơ hội thôi, bởi vì một khi cậu thất bại, tôi chỉ có thể đánh cậu tàn phế. Thật ra tôi muốn giết chết cậu, nhưng đây là hiệp hội của hội trường Giang. Đương nhiên, nếu cậu bây giờ thấy hối hận, quỳ xuống nhận thua, vẫn chưa muộn. Tôi chỉ đơn giản phế cậu, bởi vì không ai dám khiêu khích tôi, cũng không ai dám làm con trai của tôi chịu thiệt. Hiểu không? Người đàn ông trung niên nói một cách lạnh lùng. Ông ta nhìn xuống anh từ trên cao, như ánh mắt của một vị vua cao cao tại thượng nhìn kẻ hèn. Phan Lâm lắc đầu, bình tĩnh nói. Nếu đã như vậy, tôi sẽ cẩn thận chỉnh ông cùng với con trai ông. Anh ta điên rồi. Anh ta đang nói cái gì vậy chứ? Một tên ngu dốt đang si tâm vọng tưởng. Ăn không nói có ấy mà. Mấy người xung quanh đều bật cười. Nam thanh niên càng ôm bụng cười dữ dội. Người đàn ông trung niên lắc đầu liên tục, vẻ khinh thường trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Đúng là tuổi trẻ không biết trời cao đất rộng. Tuy nhiên, đúng lúc này, Phan Lâm di chuyển, người như gió bão ào ào xông đến phía hai người đối diện. Chuyện gì kia? Nam thanh niên cười một cách cứng nhắc. Sao vậy? Vẻ mặt của người đàn ông trung niên không có căng thẳng gì, lập tức tiến về phía trước một bước, bước ra ngăn cản Phan Lâm đang lao tới. Động tác này cũng cho Phan Lâm biết được phần nào thực lực của người đàn ông trung niên. Thủ đoạn của ông ta không thua kém gì Phan Lâm. Mấy người ở đây hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hai người. Chỉ có thể nhìn thấy hai bóng đen mờ mịt như va chạm vào nhau vài lần. Tốc độ nhanh đến mức ai cũng cho rằng họ đang gặp phải ảo giác. Nam thanh niên kia cũng như thế. Tốc độ của Phan Lâm khiến cho anh ta có chút hoảng hốt, lùi về phía sau trong vô thức. Nhưng vừa mới lùi ra ngoài, người đàn ông trung niên đã lớn tiếng quát. Quý Lân, đừng nhúc nhích! Nam thanh niên Quý Lân sợ hãi run rẩy đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích. Dự ảnh trong khoảng không va chạm khoảng 20-30 lần, và cuối cùng thì dừng lại. Cả hai trở lại vị trí ban đầu, người đàn ông trung niên bình an vô sự. Về phần Phan Lâm, cũng không có tổn hại gì, nhưng hơi thở có vẻ hơi lộn xộn, có vẻ như anh cũng chưa làm được gì ông ta. Anh vẫn cầm trong tay thanh đao đã mượn, nhưng lưỡi đao vẫn còn sắc bén và không dính máu, thậm chí là anh còn không có chạm vào người đàn ông trung niên. Chỉ là được như thế này thôi sao? Thật là thất vọng. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Như vậy là thế nào? Chuyện này còn khiến cho ông ta thất vọng sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Như thế này mà không bảo là làm người khác thất vọng sao? Nhìn thanh đao của cậu đi. Vậy sao? Phan Lâm nâng thanh đao trong tay lên. Tuy nhiên, một vài vết nứt đột nhiên xuất hiện trên lưỡi của thanh đao dài sắc bén. Sau đó toàn bộ thanh đao trực tiếp vỡ ra thành nhiều mảnh và rơi xuống đất. Cùng lúc đó, ống tay áo đang cầm đao của Phan Lâm đột nhiên bị xé toạc. Trên cánh tay xuất hiện đầy vết rách, xuất hiện vô số khe hở, máu chảy ra, khiến cho người ta nhìn vào mà da đầu tê dần, có chút dữ tợn. Nhìn như vậy, e rằng vì cánh tay này sắp bị phế. Cái gì? Người xem ở đó bỗng dưng xôn xao. Anh Lâm! Chiêm Nhất Đào vội vàng chạy đến giúp đỡ, vô cùng lo lắng. Không sao đâu, đừng lo lắng. Phan Lâm thở ra một hơi. Lâm Thần Y, cậu đừng nghĩ rằng ông ta nhỏ tuổi hơn tôi. Thực tế, sức mạnh của ông ta cao hơn tôi. Tôi nghĩ họ chắc chắn đã sử dụng tà thuật ở Cái Thiên Tông. Bọn họ chắc chắn đã sử dụng tà thuật trong quá trình tu luyện của mình. Nếu không, ông ta không thể có sức mạnh như vậy. Đừng đánh nhau với ông ta nữa. Chiêm Nhất Đào lo lắng nói. Tôi có thể thấy được sắc mặt của người này ám đen, ác ý. Hẳn là luyện tà đạo bí thuật, có thể gia tăng kỹ năng. Bí thuật có thể để lại di chứng nghiêm trọng lâu dài. Nhưng ông đừng lo lắng, người đau đớn nhất lúc này không phải là tôi đâu, mà là anh ta đó. Phan Lâm bình tĩnh nói. Là anh ta sao? Chiêm Nhất Đào sừng sốt, cầm đau, vẫn không hiểu được Phan Lâm muốn nói gì. Bỗng nhiên, có một giọng nói kỳ lạ vang lên. Mọi người đều thấy cánh tay của nam thanh niên Quý Lân đang ở đó bỗng nhiên tụt xuống và rơi thẳng xuống đất. Máu chảy ào ào như đài phun nước. Toàn trường đều im lặng. Mọi người nhìn chằm chằm vào Quý Lân ở đằng kia. Người nào người nấy đều chết lặng. Giang Nam Tùng cũng ngần ra. Người nhà họ Kiều đứng đấy há hốc miệng. Về phần người đàn ông trung niên kia, ông ta còn sừng sốt hơn. Không ai mong muốn chuyện như vậy lại xảy ra. Cậu chủ! Người của Cái Thiên Tông xông lên. Đừng chạm vào anh ta! Người đàn ông trung niên đột nhiên thét lên thảm thiết. Tất cả mọi người run lên, không ai dám nhúc nhích, ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên. Dường như người đàn ông trung niên đã phát hiện ra điều gì đó. Ông ta vội vàng chạy đến bên con trai mình. Người thanh niên giờ phút này cũng không dám động đậy, há hốc miệng, đau đớn nhìn người đàn ông trung niên. Bộ dạng đó như thể đã phải chịu đựng nỗi đau đặc biệt thống khổ, đặc biệt kỳ lạ và đáng sợ. Ba, con khó chịu quá, con đau quá, cứu con với, giúp con. Anh ta khàn khàn giọng nói. Đừng lo lắng, Quý Lân, cha sẽ cứu con, cha nhất định sẽ cứu con. Người đàn ông trung niên tái mặt, khó nói nên lời. Ông ta nhìn kỹ con trai mình. Chỉ thấy trên người nó có rất nhiều sợi kim châm cứu mỏng như sợi tóc. Nếu không nhìn kỹ những chiếc kim châm cứu này thì hoàn toàn không thể nhận ra chúng. Phan Lâm đã làm ra chuyện gì thế này? Ông ta muốn rút chúng ra, nhưng ông ta biết rằng những cái kim châm cứu như vậy không thể được tùy tiện rút ra. Ông ta đột ngột nhìn lại, tức giận, nhìn chằm chằm Phan Lâm mà gầm lên. Cậu đã làm gì con trai tôi? Tôi không làm gì cả. Không phải tôi đã nói là Trình con trai của ông sao? Tôi chỉ muốn thực hiện lời nói của mình thôi. Khi chặt cánh tay của anh ta, tôi đã thuận tiện để lại cho anh ta một số cây kim châm cứu trên cơ thể. Những cây kim này đủ để băm vằm cơ thể của anh ta thành từng mảnh nhỏ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Có phải cậu giấu cây kim châm cứu trên thanh đao đó không? Người đàn ông trung niên hỏi một cách hằn học. Đúng rồi đó. Xem ra, y thuật của cậu quả thực là tài giỏi. Khi cậu cùng với tôi đánh nhau, lại có thể lôi mấy cây kim châm cứu này ra để sử dụng. Thật thú vị, tôi đã đánh giá thấp cậu. Nhưng hiện tại, cậu không còn có cơ hội sống nữa. Dám đả thương con trai tôi. Tôi muốn cậu phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nhanh lên, rút hết cây kim châm cứu ra khỏi người con trai tôi. Người đàn ông trung niên hét lên một tiếng. Lại liều mạng lao về phía Phan Lâm. Nhưng anh không di chuyển bước nào. Người đàn ông trung niên đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Máu loang ra trên mặt đất đen. Đen kịt bốc ra mùi hôi thối nồng nặc. Chuyện gì vậy? Mọi người đều bị hoảng loạn. Chủ nhân, người bị sao vậy? Chủ nhân, người không sao chứ? Thầy ơi! Người đàn ông trung niên ho dữ dội. Miệng nôn ra càng ngày càng nhiều máu. Ở trạng thái này, ông ta đã không thể nào tiếp tục chiến đấu. Đệ tử của Cái Thiên Tông lo lắng. Anh đã làm gì thầy của chúng tôi? Một người gầm gừ hỏi. Anh... Chẳng lẽ anh đã hạ độc chủ nhân của tôi sao? Ai đó mở to mắt hoài nghi hỏi. Ngộ độc sao? Không đến mức đó. Thầy của các anh luyện tà môn bí thuật. Cái này đều là phản ứng phụ. Tác hại của bí thuật này rất lớn. Tôi đã cho thầy của các anh một vài mũi thuốc để tác dụng phụ này xảy ra sớm hơn mà thôi. Phan Lâm thở ơ nói. Châm cứu sao? Người đàn ông trung niên đột nhiên giơ hai cánh tay lên. Như thể ông ta phát hiện ra được điều gì đó. Ông ta chợt nhận ra có hai cây kim châm cứu mỏng như sợi tóc trên cánh tay của ông ta. Làm sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Tại sao ông ta có thể bị châm hai cây kim được đây? Người đàn ông trung niên khó tin vào mắt của mình. Rồi ông ta nhìn cánh tay đẫm máu của Phan Lâm, lập tức hiểu được. Hồi nãy đánh nhau, cậu cố ý lộ ra sơ hở để nhân cơ hội này châm cứu cho tôi sao? Người đàn ông trung niên hét lên. Nếu không, ông cho rằng tôi sẽ dễ dàng bị ông đả thương hay sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cục diện bỗng chốc thay đổi. Những người của Cái Thiên Tông cũng bị chấn động. Nguyên nhân khiến cho cánh tay của Phan Lâm bị thương cũng là vì để thi châm với hai cha con này. Thật ra, do luyện tà môn bí thuật, ông cũng không còn chút sức nào để chiến đấu. Ông thua, nhưng ông đừng lo lắng, tôi sẽ không giết ông trước. Để tôi chỉnh chết con trai ông đã, rồi sau đó tôi sẽ xử lý ông sau. Phan Lâm đứng yên nói, sau đó nhặt con dao gãy trên mặt đất, từng bước một đi về phía Quý Lân. Nam thanh niên run lên vì sợ hãi, thậm chí cho dù tay có bị chặt đứt, đau đến không thể chịu nổi, anh ta cũng không còn cảm giác được gì nữa. Cái cảm giác sợ hãi bây giờ mới là cảm xúc tra tấn anh ta nhất. Không, đừng, đi qua đây, đừng qua đây. Anh ta gầm lên thảm thiết, tuy nhiên cũng vô ích. Phan Lâm đã đứng trước mặt anh ta. Đứng lại, người đàn ông trung niên gầm lên. Phan Lâm mặc kệ, trực tiếp nâng đao lên. Nhưng vừa mới định xuống tay, Giang Nam Tùng đột nhiên tiến lên hét lớn. Cậu Lâm, cậu nếu dám đả thương cậu Quý, tôi cam đoan rằng cậu sẽ không thể sống sót qua ngày mai. Sao chứ? Phan Lâm dừng tay lại, mặt không biểu tình, nhìn xem Giang Nam Tùng. Đáy mắt lóe ra một trận lạnh lẽo cùng dữ tợn. Giang Nam Tùng, ông nói cái gì cơ? Giang Nam Tùng toàn thân run lên, có chút e ngại, nhưng vẫn là kiên trì quát khẽ. Lâm thần y, Quý thiếu gia cùng với Quý tông chủ, đại diện cho toàn bộ Cái Thiên Tông. Nếu như hôm nay, hai người họ xảy ra chuyện gì ở đây, tôi cam đoan với cậu rằng cậu không thể sống sót đến ngày mai. Tôi nói thật cho cậu biết, hôm nay toàn bộ cao thủ của Cái Thiên Tông đã có mặt ở Yến Kinh này, ngay cả lão tổ của Cái Thiên Tông cũng đã đến. Hẳn là cậu đã nghe qua danh tiếng của Cái Thiên Lão Tổ chứ? Ông ta chính là một cao thủ võ thuật chân chính, đã đạt tới cấp độ thành thần. Ông ta muốn giết cậu, không phải là dễ như trở bàn tay sao? Hôm nay, cậu động tới con trai và đích tôn của ông ta sao có thể không chém cậu thành muôn mảnh chứ? Tôi hôm nay cũng là có ý tốt, muốn khuyên cậu một câu. Cậu nên cố gắng nhịn xuống một chút. Đừng có làm tổn thương tới bọn họ, nếu không, sau này người hối hận sẽ là cậu đó. Cái Thiên Lão Tổ sao? Phan Lâm nhíu mày. Sắc mặt của Chiêm Nhất Đao đứng ở bên cạnh anh đã đại biến, vội vàng xông lên bắt lấy thanh đao trong tay của Phan Lâm, gấp gáp nói. Lâm tiên sinh, không thể xúc động, nếu Cái Thiên Lão Tổ đã có mặt tại Yến Kinh, vậy thì ngài tuyệt đối không được làm tổn thương tới bọn họ, nếu không... Nếu không sẽ mất mạng đó. Ông biết Cái Thiên Lão Tổ sao? Phan Lâm ngưng trọng hỏi. Chiêm Nhất Đao chù trừ một lát, sau đó thấp giọng nói. Lúc trước, người đánh bại tôi chính là Cái Thiên Lão Tổ. Thật sao? Lâm tiên sinh, có lẽ cậu không biết. Cái Thiên Tông sử dụng bằng môn tà đạo giúp gia tăng công pháp và tu vi. Bọn họ đối với công pháp truy cầu là bất chấp hậu quả. Trên thực tế, thiên phú của tôi, nếu như cố gắng hết sức, tuyệt đối sẽ không thua Cái Thiên Lão Tổ. Nhưng bọn họ sử dụng cấm thuật để giúp gia tăng thực lực. Thực tế, tốc độ quá nhanh. Cái Thiên Lão Tổ tu luyện 30 năm đã đánh bại được tôi tu luyện 60 năm. Lúc trước, hắn ta có thể đánh bại tôi. Hiện tại đã trôi qua nhiều năm như vậy. thực lực của ông ta đã tiến tới trình độ nào chứ? Lâm tiên sinh, nếu như tôi đoán không lầm, chỉ sợ thực lực đã không phải là phàm nhân có thể so sánh được. Nếu như cậu cứ quyết tâm chống lại ông ta, tôi lo lắng rằng... Nói đến đây, Chiêm Nhất Đao bỗng dừng lại một chút, như có điều muốn nói lại thôi. Phan Lâm yên lặng gật đầu. Anh hiểu những điều Chiêm Nhất Đao lo lắng. Nếu như ngay cả Chiêm Nhất Đao cũng e ngại người này, thì có thể chắc chắn rằng cái Thiên Lão Tổ cũng không phải là tồn tại tầm thường. Nhưng trên mặt của Phan Lâm vẫn không có chút biểu hiện hoang mang, lo lắng. Anh hít sâu một hơi, tập trung tinh thần nhìn vào người trước mặt như có điều suy nghĩ. Bên kia, người đàn ông trung niên cũng chính là tông chủ của cái Thiên Tông, hừ lạnh một tiếng nói. Lâm Thần Y, xem ra người bên cạnh cậu vẫn là có chút hiểu biết. Không sai, phụ thân của tôi chính là cái Thiên Lão Tổ, đã có mặt tại Yến Kinh. Hẳn là cách nơi này không còn xa nữa. Nếu như cậu động tới tôi hoặc là con trai tôi, thì phụ thân tôi nhất định sẽ chém cậu thành muôn mảnh. Không chỉ có mình cậu, mà ngay cả những người bên cạnh cậu, thân thích của cậu, bạn bè của cậu, thậm chí là những người thân của bạn bè cậu, cũng không thể thoát khỏi cái chết. Tôi khuyên cậu, đừng vì một phút xúc động nhất thời mà phạm phải sai lầm lớn. Đến lúc đó, cho dù cậu có hối hận, thì cũng không kịp nữa. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Không sai. Lâm Thần Y, cậu dám giết tôi, ông nội của tôi nhất định sẽ giết chết cả nhà của cậu. Người thanh niên tên là Quý Lân cũng là dùng hết toàn lực để thê lương gào thét. Lời nói này vừa nói ra, người tại hiện trường nhao nhao quay đầu cười trộm nhìn Phan Lâm. Xem ra người này mặt trên còn có không được tồn tại mà. Cái Thiên Lão Tổ sao? Nghe xong danh hào này liền biết không phải là người bình thường. Có thể để cho Giang Hội Trường liều chết bảo đảm, đủ để có thể thấy được cái Thiên Lão Tổ này bá đạo tới nhường nào. Đối phương khó giải quyết như thế, để xem Lâm Thần Y sẽ xử lý chuyện này ra sao. Hiện tại anh đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, cho nên người trẻ tuổi vẫn là không thể quá xúc động. Nếu không thì ít nhất vẫn sẽ có bậc thang để đi xuống. Đúng vậy. Tất cả những người có mặt ở hiện trường đều nhao nhao chờ xem trò cười của Phan Lâm. Bạch Thiếu Quân mắt nhìn Chiêm Nhất Đao, vội vàng tiến lên phía trước thấp giọng nói. Lão tiền bối, cái Thiên Lão Tổ kia quả thật là lợi hại như vậy sao? Chỉ sợ cả ba chúng ta liên thủ lại cũng không thể chống đỡ nổi một chiêu của ông ta. Chiêm Nhất Đao trầm giọng nói. Đường đường là đao thần lại có thể nói ra những lời như vậy, đủ để chứng minh đối phương kinh khủng cỡ nào. Cái này nên làm như thế nào cho phải đây? Thầy à, vẫn là không nên xúc động, chuyện lớn hóa nhỏ đi. Bạch Thiếu Quân vội vàng nói. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Anh nhìn Quý Lân đang run rẩy trước mặt. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn anh với ánh mắt dữ tợn. Đột nhiên duỗi tay ra, nắm lấy tóc của hắn ta kéo tới chiếc bàn bên cạnh. Da đầu của Quý Lân như muốn bị Phan Lâm xé rách xuống. Anh ta thê thảm hét lên. Người làm cái gì vậy? Mau dừng tay! Quý Bạch Sâm kiệt sức la lên. Toàn bộ người của cái Thiên Tông đều trừng lớn mắt. Lâm Thần Y, cậu... Cậu thật là không sợ cái Thiên Lão Tổ sao? Giang Nam Tùng kinh ngạc hỏi. Tại sao tôi lại phải sợ hắn ta chứ? Phan Lâm hỏi ngược lại. Cậu... Cậu thật là mạnh miệng. Lâm Thần Y, cái Thiên Lão Tổ, chi uy, không phải là thường nhân có thể khiêu khích. Cậu tốt nhất là mau mau thả Quý Thiếu ra. Nếu không cái Thiên Lão Tổ đến đây, thì không có ai có thể cứu được cậu đâu. Giang Nam Tùng tức giận, nghiến răng nghiến lợi, nghiêm túc quát. Nhưng một giây sau, Phan Lâm đột nhiên mở miệng nói. Có điện thoại không? Lời này được nói ra, làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến cực điểm. Cậu có ý gì chứ? Quý Bạch Sâm bằng lãnh chất vấn. Lời này vừa dứt, Phan Lâm đột nhiên nhấc chân, mạnh mẽ dẫm lên trên hai chân của Quý Lân. Âm thanh quỷ quái vang lên. Hai chân của Quý Lân đã đứt gãy. Hắn thề thảm mà la lên, nhưng chỉ kêu được một nửa thì đau đớn đến mức bất tỉnh, không còn chi giác. Gọi một nửa, trực tiếp chớp chớp mắt. Đau nhức ngất đi, không còn chi giác nữa. Con trai! Quý Bạch Sâm hai mắt trừng lớn như muốn nứt ra. Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng. Ông bây giờ gọi điện thoại cho cái Thiên Lão Tổ gọi tới đây. Tôi muốn biết đến tột cùng thì ông ta có thể giết chết tôi hay không? Phan Lâm không chút thay đổi nói. Thanh âm rơi xuống, toàn trường yên lặng. Phách lối! Sao mà phách lối? Điều này đơn giản là không xem cái Thiên Tông ra gì. Thậm chí ngay cả cái Thiên Lão Tổ cũng không để vào trong mắt. Quá phách lối! Đám người kinh hãi vạn phần. Đám người cái Thiên Tông càng là giận tím mặt. Từng người hận không thể đem Phan Lâm chặt thành tám mảnh. Khốn nạn! Cậu... cậu dám vũ nhục Lão Tổ của chúng tôi sao? Người quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Cái thứ không biết sống chết, không thể tha thứ. Nhất định phải để cho hắn chết không toàn thây. Đúng, nhất định phải để hắn chết không toàn thây. Đúng vậy, nhất định phải để cho hắn chết không toàn thây. Đệ tử của cái Thiên Tông tức giận hét lớn, không ngừng xì và bên tai. Quý Bạch Sâm cũng tức giận gần chết. Hắn chưa từng thấy người nào dám không để mặt phụ thân hắn. Đây là sự sỉ nhục. Quý Bạch Sâm liên tục gật đầu, lạnh giọng nói. Tốt, rất tốt, Lâm Thần Y. Người đã tự tin như vậy. Nói không chừng là ngươi muốn gia phụ ta chỉ giáo cho ngươi một chút. Lâm Thần Y, hy vọng ngươi đừng có hối hận. Quý Bạch Sâm dứt lời, trực tiếp lấy ra điện thoại di động, bấm số. Một lát sau, ông ta buông điện thoại di động xuống, nhắm mắt chờ đợi. Toàn trường yên lặng, không khí như bị đóng băng. Thời gian như ngừng trôi, đám người thậm chí còn không dám thở mạnh. Đại khái, sau khoảng 3 phút, điện thoại của Quý Bạch Sâm lại một lần nữa vang lên. Ông ta liền nhấn vào nút nghe máy, trả lời. Một lát sau, ông ta lại buông điện thoại xuống, miệng lẩm bẩm. Gia phụ đã đến cổng. Mọi người yên lặng, không tiếng động. Vô số người kinh ngạc nhìn Quý Bạch Sâm. Mọi người còn tưởng rằng Quý Bạch Sâm chẳng qua chỉ là một kẻ bịp bợp, cố ý hù dọa Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, ở cửa chính xuất hiện một đám người. Những người này đều mặc âu phục màu đen, vẻ mặt của bọn họ lạnh lùng nghiêm nghị. Cầm đầu là một người đàn ông lớn tuổi hói đầu. Người đàn ông lớn tuổi này có thân hình gầy gò, da thịt có nhiều nếp nhăn, trên mặt có nhiều đồi mồi. Thoạt nhìn giống như là không còn bao nhiêu thời gian để sống nữa. Nhưng vẻ mặt của ông ta rất nghiêm túc, hai tay đề ra sau lưng, vô cùng khí thế. Ông ta nhìn chằm chằm về phía đầu bên này. Ông ta vừa mới xuất hiện, thì tất cả người của cái Thiên Tông mừng rỡ như điên. Toàn bộ đều quỳ gối xuống đất để chào hỏi người đàn ông lớn tuổi. Đồ đệ xin ra mắt cụ tổ. Xin ra mắt cụ tổ. Tiếng hô khiến cho bữa tiệc nhộn nhạo bồi hồi. Toàn bộ ánh mắt của các vị khách ở đây đều bị bọn họ hấp dẫn, bữa tiệc sôi nổi hẳn lên. Người này chính là ông cụ tổ của cái Thiên Tông, cái Thiên Lão Tổ sao? Tới cũng nhanh thật đó. Một số người thảo luận ầm ĩ, nhưng cũng có người phát ra âm thanh khác biệt. Nhìn ông cụ tổ của cái Thiên Tông cũng chẳng ra gì, chỉ là một lão già gầy gò. Ông ta thật sự lợi hại như vậy sao? Sợ là ông ta cũng bị Lâm Thần Y đánh chết khi dám chống lại anh ấy. Có vị khách hừ nhẹ một tiếng, nhưng lời này vừa mới được nói ra, một bàn tay đột nhiên đập vào miệng của vị khách kia. Chỉ một thoáng, mồm miệng của vị khách kia đã bị đánh đến lệch cả đi, răng trong miệng nhanh chóng được phun ra ngoài. Hàm răng của anh ta đều đã rụng hết, trong miệng cũng không còn một cái răng nào cả, mà người tát anh ta chính là lão già gầy gò này. Ông cụ tổ của cái Thiên Tông. Đầu óc của vị khách kia choáng váng, đầu của anh ta vang lên ong ong. Hiển nhiên là chưa bình tĩnh lại được. Nhưng trong giây kế tiếp, ông cụ tổ của cái Thiên Tông dùng tay ấn lên vai của anh ta, sau đó đập mạnh xuống đất. Những tiếng răng rắc vang lên, thân thể của vị khách rơi xuống đất ở một góc độ rất lạ. Sau đó rơi xuống giống như một vũng bùn và không thể nào gượng dậy được nữa, tựa như đã chết. Nhưng mọi người có thể nhận thấy rõ ràng rằng anh ta vẫn còn hô hấp. Sao vậy? Những người xung quanh đều hoảng sợ biến sắc. Dám không tôn trọng bản tôn. Chết tiệt! Nếu như không phải là đang ở Yến Kinh, thì bản tôn đã khiến cho anh cay cả bộ xương cũng không còn. Ông cụ tổ của cái Thiên Tông nhàn nhạt nói. Sau đó ông ta tiếp tục đi tới. Anh ta đã chết rồi sao? Không có, nhưng xương và gân của hắn ta thì đều đã nát cả rồi. Võ công cũng đã bị phế đi. Cái gì? Võ công bị phế đi sao? Đầu khớp xương nát bét sao? Tại sao có thể như vậy chứ? Ông cụ tổ của Cái Thiên Tông chỉ nhẹ nhàng quăng ngã anh ta một chút thôi. Chỉ là nhẹ nhàng té một cái thì đã trực tiếp trở thành kẻ phế vật rồi sao? Cái gì chứ? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nhẹ nhàng đánh ngã một cái thì đã có thể trực tiếp loại bỏ một cao thủ của võ học rồi sao? Đây là bản lĩnh gì thế này? Lực lượng kỹ xảo đều không đạt được hiệu quả như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi kinh hãi. Bọn họ lộ ra vẻ sợ hãi chưa từng có khi nhìn về phía lão già gầy gò này. Đám người của Giang Nam Tùng ở bên này đã lấy lại được tinh thần và vội vàng mang theo người lại chào đón bọn họ. Trời ạ, lão tiền bối tự mình đi đến đây luôn sao? Là tôi đã tiếp đãi không chu đáo. Tiếp đãi không chu đáo rồi. Giang Nam Tùng bày ra một nụ cười cung kính và nói. Nhưng mà ông cụ tổ của Cái Thiên Tông hoàn toàn không nề mặt của Giang Nam Tùng. Ông ta hừ lạnh nói. Giang Nam Tùng, trận đấu do ông gây ra lại làm cho người của tôi bị thương. Chuyện này bản tôn nhất định giải quyết với ông. Chờ một hồi bản tôn lại tính sổ với ông sau. Nói xong thì ông ta cũng không phản ứng Giang Nam Tùng mà sải bước đi đến chỗ của đứa cháu Quý Lân của mình. Thấy cảnh này, Phan Lâm rốt cuộc cũng hiểu ra. Thảo nào Giang Nam Tùng không có sợ hãi anh. Thì ra là ông ta đã tìm được chỗ dựa vững chắc như ông cụ tổ của Cái Thiên Tông. Với những phương pháp kỳ lạ của Cái Thiên Tông, sợ là có phương pháp có thể trừng trị Giang Nam Tùng. Bởi vậy, Giang Nam Tùng mới không để Phan Lâm vào mắt. Ông cụ tổ của Cái Thiên Tông đi tới trước mặt Quý Lân. Ông ta nhìn thấy dáng vẻ này của cháu trai mình thê thảm như vậy. Gương mặt già nua kia của ông ta đã âm u tới cực điểm, tựa như xương lạnh. Mà ở đầu bên kia của Quý Lân chính là Phan Lâm. Bạch Sâm! Ông cụ tổ của Cái Thiên Tông hô lên một tiếng. Đôi mắt dữ tợn và lạnh lùng kia rơi vào trên người của Phan Lâm. Ông ta bình tĩnh nói. Cháu trai của bà chính là bị tên này làm bị thương, có đúng không? Đúng vậy, thưa bà. Người này lại càng không để ba vào mắt. Chết tiệt! Quý Bạch Sâm cắn răng nói. Đồ vô dụng, còn sống đến từng này tuổi rồi mà không làm gì được một tên nhãi danh sao? Sau khi trở về cũng đừng có đảm nhận vị trí tông chủ nữa. Mau chóng cút đi tu luyện cho bà. Ông cụ tổ của Cái Thiên Tông hừ lạnh nói. Quý Bạch Sâm mở miệng không biết nên phản bác như thế nào, nên ông ta chỉ có thể cúi đầu nói đồng ý. Ông cụ tổ của Cái Thiên Tông liếc nhìn những cây kim bạc trên người của Quý Lân thì nói. Lập tức đưa Quý Lân đi điều trị. Đưa thằng bé đến chỗ của lão già nhà họ Thường kia để ông ta nhìn xem. Người bình thường sẽ không chữa được, nên nhất định phải đưa đến chỗ của lão già họ Thường, có biết không? Vâng, thưa ông cụ tổ. Vài tên đồ đệ của Cái Thiên Tông đi tới và định đỡ Quý Lân đi, nhưng bọn họ vừa muốn nâng Quý Lân lên thì bị Phan Lâm vươn chân đá ngã xuống mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ông cụ tổ của Cái Thiên Tông nheo mắt lại. Ông ta nhìn chằm chằm Phan Lâm. Ai bảo ông dẫn anh ta đi chứ? Chẳng lẽ ông không thấy tôi vẫn còn ngồi ở đây hay sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Ông cụ tổ của Cái Thiên Tông đứng ở nơi này, nhưng tên Lâm Thần Y này thì lại còn kiêu ngạo như vậy. Cái này căn bản là không để ông cụ tổ của Cái Thiên Tông vào mắt. Lâm Thần Y. Quý Bạch Sâm tức giận đến run người, nhưng Phan Lâm hồn nhiên không để ý tới. Cậu chính là Lâm Thần Y sao? Đúng vậy. Cậu muốn chết kiểu gì đây? Ông cụ tổ của Cái Thiên Tông nhàn nhạt hỏi. Khi giọng nói ấy vang lên, một luồng sát khí cuồng bạo bao trùm khắp mọi nơi. Cái Thiên lão tổ đã động sát tâm, mặc dù là ở nơi công cộng, nhưng ông ta không có ý định bỏ qua cho Phan Lâm. Dù sao kẻ này dám ở trước mặt mọi người khiêu khích ông ta, hơn nữa còn đả thương con trai của ông ta, phế bỏ tứ chi của cháu trai ông ta. Đây là một sự sỉ nhục. Trên đời này chưa có ai dám đối xử với ông ta như vậy. Nếu không giết chết Phan Lâm thì ông ta không thể nuốt trôi được cục tức này. Cậu yên tâm đi, ta không chỉ có thể sẽ giết cậu, ta sẽ còn đem tất cả cha mẹ của cậu, huynh đệ tỷ muội của cậu, hết thảy đều lóc xương lột ra, đem đầu của bọn họ làm thành cái bô, phân phát cho đệ tử của Cái Thiên Tông sử dụng. Ta muốn dùng thủ đoạn bá đạo nhất, tàn nhẫn nhất để đối phó với cậu. Ta muốn để cho cậu phải hối hận vì đã được sinh ra trên thế giới này. Để cậu phải hối hận vì đã dám cùng với Cái Thiên Tông đối nghịch. Cái Thiên Lão Tổ khàn khàn nói, sau đó cũng không dài dòng nữa, trực tiếp đưa tay hướng về phía Phan Lâm phát lực. Bàn tay gầy guộc, màu vàng không nhanh không chậm đưa ra. Lúc sắp chạm vào Phan Lâm, đầu ngón tay dường như có một cỗ khí tức thần bí, kỳ dị, giống như là tơ nhện bao phủ lên thân ảnh của Phan Lâm. Phan Lâm hơi nghiêng mắt, ngầm sinh ra nghi hoặc, lập tức thôi động khí kình phản kháng. Nhưng càng chống cự thì lại phát hiện ra cái luồng khí ý này lại càng bành trướng, dao động. Chúng nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể của Phan Lâm, đồng thời xuyên qua da thịt, trực tiếp tấn công vào gân cốt trong cơ thể của Phan Lâm, dường như muốn phá nát tất cả. Phan Lâm như ý thức được cái gì đó, thần sắc siết chặt, lập tức lấy ra một cây ngân châm màu bạc đâm vào bàn tay khô héo đang duỗi ra kia. Ngân châm đâm vào trong lòng bàn tay, tạm thời đẩy lùi bàn tay khô héo kia. Nhưng theo bàn tay khô héo lùi về phía sau, những khí ý quấn quanh bao trùm lên gân mạch cùng xương cốt cũng cuồng loạn lên, bốn phía tàn ra, một số cơ bắp và gân mạch bị kéo căng ra, một số xương cốt cũng bị thương bởi sự cố lần này. Mọi người chỉ nhìn thấy Phan Lâm lùi về sau một bước, thân thể khẽ run rẩy. Rất rõ ràng, Phan Lâm đã chịu tổn thất không nhỏ. Rất rõ ràng, Phan Lâm không phải là đối thủ của Cái Thiên Lão Tổ. Nhưng mà thiên hạ đều cũng biết vừa rồi Phan Lâm nguy hiểm tới mức nào. Nếu như anh không có kịp thời đẩy bàn tay hung ác kia lại, một khi bàn tay khô héo tát anh, nó sẽ bùng nổ, khí kình sẽ bao trùm tất cả cơ thể anh, len lòi vào tất cả cơ bắp và xương khớp của anh. Đến lúc đó, Phan Lâm sẽ lập tức giống như một số vị tân khách kia, bị phế tại chỗ như một đống thịt nhão, nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Đây chính là độc chiêu. Không thể không nói, thủ đoạn này của Cái Thiên Lão Tổ quả thực là khủng bố, bá đạo. Rất tốt. Cái Thiên Lão Tổ nheo mắt, nhìn ngân châm trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hất lên. Cây ngân châm trực tiếp bay ra ngoài, bắn ngược lại về hướng Phan Lâm. Phan Lâm vốn không muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của ngân châm quá nhanh. Đúng là không thể đỡ được, khiến cho anh bất đắc dĩ trốn tránh. Ngân châm xuyên qua vách tường, trực tiếp bắn ra bên ngoài hội trường. Thấy cảnh này, Phan Lâm lập tức cau mày lại. Thực lực như vậy, e rằng anh ta không thể đánh thắng được Cái Thiên Lão Tổ. Lâm tiên sinh, ngài không phải là đối thủ của người này. Chỉ sợ chúng ta hợp lực lại thì cũng chưa chắc đã có phần thắng. Vẫn là mau mau rút lui khỏi nơi này đi. Chiêm Nhất Đào nhận thấy tình hình không ổn, lập tức quát khẽ. Thực lực của Cái Thiên Lão Tổ so với lúc trước ông ta từng giao đấu đã tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Lập tức, Cái Thiên Lão Tổ cho Chiêm Nhất Đào cái cảm giác chỉ có hai từ có thể mô tả. Đó là khủng bố. Đây chắc chắn không phải là điều mà lúc này ông ta có thể chống đỡ. Lâm tiên sinh, Cái Thiên Lão Tổ nhất định đã dùng cấm thuật để gia tăng thực lực. Ông ta đã không còn như xưa nữa. Chúng ta không thể đối phó với ông ta đâu. Đi thôi, nếu người còn không mau rời đi, sợ rằng sẽ không thể đi được nữa. Thấy Phan Lâm thở ơ, Chiêm Nhất Đao lại gấp giọng khuyên bảo. Sư phụ, đi thôi. Bạch Thiếu Quân cũng tranh thủ thời gian mà lên tiếng, lo lắng vạn phần. Không có chuyện gì hết. Phan Lâm hai tay chắp sau lưng, đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Cái Thiên Lão Tổ, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Trong khi hai người gấp như kiến bò trên chảo nóng là xoay quanh, bộ dạng bình tĩnh như thế khiến cho Cái Thiên Lão Tổ có chút cảnh giác. Tiểu tử, ngươi không phải đối thủ của ta đâu, lại không muốn trốn sao? Làm sao vậy? Ngươi còn muốn cùng với ta giao thủ hay sao? Thế nào, ngươi không sợ ta sao? Cái Thiên Lão Tổ nhàn nhạt hỏi. Tại sao tôi phải sợ ông chứ? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cũng được thôi, ta trước hết sẽ phế tứ chi của ngươi, sau đó moi lục phù ngũ tạng của ngươi, cuối cùng thì chặt đầu của ngươi xuống. Cái Thiền lão tổ nhàn nhạt lên tiếng, toàn thân lại một lần nữa nồng nặc sát ý, cả người như mãnh thú hồng thủy mà phóng về phía Phan Lâm. Nhưng giờ khắc này, Phan Lâm lại đứng ở nơi xa, không nhúc nhích tí nào, cất giọng nói thẳng. Ông muốn giết tôi sẽ để cho ông ra tay. Tôi ngược lại muốn xem, giữa chúng ta, ai sẽ chết thảm hại hơn ai. Lời này vừa nói ra, hơi thở của mọi người tại hiện trường đều trở nên siết chặt. Ánh mắt của Cái Thiên lão tổ cũng ngưng trọng thêm mấy phần. Nhưng hắn không dừng lại mà trực tiếp ra tay, thẳng hướng đỉnh đầu của Phan Lâm mà đánh tới. Ngay tại lúc bàn tay sắp đụng vào trán của Phan Lâm cũng không có nửa điểm động tác. Điều này thực sự khiến cho Cái Thiên lão tổ kinh ngạc. Hắn vội vàng thu chiêu, lực lượng cuồng bạo nháy mắt im bặt mà dừng lại. Người có ý gì chứ? Cái Thiên lão tổ lạnh lẽo nhìn thấy Phan Lâm. Tôi nói, ông không thể tổn thương được tôi, càng không giết được tôi đâu. Nếu không, các người so với tôi sẽ càng thảm hại hơn. Phan Lâm nhàn nhạt nói, bổn tọa cả đời giết người vô số, còn chưa hề gặp qua người nào tôi không thể giết chết. Tên tiểu tử, miệng còn hôi sữa, người cho rằng ngươi là ai? Người nói ta không thể giết được ngươi, vậy thì ta sẽ giết ngươi để lập uy. Cái Thiền lão tổ cười to, lúc này không còn lưu tình nữa. Bàn tay tái khởi, lực lượng như hủy thiên diệt địa mà rơi vào trên người của Phan Lâm. Nhưng ở cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một tiếng quát lớn vang vọng. Dừng tay, ai dám đả thương Lâm Thần Y, bất luận là kẻ nào, thì đều phải chết. Lời nói bá đạo vang vọng khắp hiện trường, mi tâm giàn nua của Cái Thiên lão tổ cũng khóa chặt lại. Dừng hành động, tầm mắt của vô số người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, bao gồm cả Giang Nam Tùng. Tuy nhiên, ông ta chỉ nhìn thoáng qua gương mặt lập tức thay đổi, mặt cắt, không còn giọt máu, cực kỳ nhợt nhạt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 234 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Hiện tại, bộ truyện Thần Y ở Rể đang trong quá trình hoàn thiện, vì vậy nên rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Mong quý vị khán thính giả sẽ hết sức thông cảm vào sự chậm trễ của ekip. Cuối cùng, xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.